ngay hôm nay lại bị hắn vượt qua, và lại đến câu dẫn hắn, điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối, không khỏi lắc lắc đầu. Sau khi đánh chết đàn sinh vật này, các loại cảnh tượng dị thường đều biến mất. Lão tộc trờ trọng của Thái Cổ Hoàng tộc cùng với Đại Thánh vực ngoại đều chau mày, đồng thời cùng nghĩ tới kế thừa địa phủ này, không ít người lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bọn họ đến đây? Nếu như thế, ngày sau bắt đầu không thể yên tĩnh nữa rồi. Truy đuổi thi thể xua đuổi linh hồn, đây chính là địa phủ. Nhiều năm trôi qua như vậy, chẳng lẽ bọn chúng thật sự muốn động tới Táng Đè Tinh? Nếu như thành công, đối với bọn chúng mà nói chính là tới một hồi thịnh yến thỏa thích. Tuy rằng bị gián đoạn ngoài ý muốn, nhưng chiến đấu vẫn như cũ phải tiếp tục. Hơn nữa quan tài thần linh lúc này đang không ngừng phóng thích sát khí, đang tước giảm niệm lực của Tu Di Sơn. Mặc dù không thể thiêu đốt, cũng có thể cắn nuốt, bởi vì hai thứ đối lập tất nhiên phải tấn công lẫn nhau, làm tiêu hao rất nhiều niệm lực. Diệp Phàm thực quyết đoán, uống vào một bình thiên tôn mệnh tuyển dịch, bổ sung tinh khí, rồi sau đó lại vạch trên ngực mở ra một miệng vết thương, rút ra tinh hoa của máu trong tim. Hắn hạ quyết tâm quyết định phải mở ra lớp thứ 9 cái nắp quan tài, để cho thi thể đế xuất thế. Trấn áp Tu Di Sơn Môn, mở ra một cái thông lộ. Máu trong tim như là chất lỏng hoàng kim hừng hực lóa mắt. Từng giọt rơi trên quan tài đá thần linh. Làm cho nó rung chuyển kịch liệt. Cái khe hở kia càng thêm lớn. Sát khí đế cuồn cuộn tuôn ra ngập trời. Rất có xu thế không nhấn chìm Tu Di không bỏ qua. Diệp Phàm thúc giục nguyên thuật đại trận. Gần như cỗ quan tài sắp áp tới gần sát Tu Di Sơn. Ầm, Tu Di Sơn rung chuyển. Cảm nhận được một loại uy hiếp. Thi thể đế trong quan tài sắp hiện thế. Áp lực khiến Phật Sơn muôn đời cũng không thể bình tĩnh, tiến hành chống lại, đối chọi gay gắt. Diệp thí chủ ngươi thật sự là muốn làm tới cùng sao? Lão Tăng Ma Kha cấp bách rồi. Diệp Phàm không thèm quan tâm tới hiện tại trong cơ thể hắn chảy xuôi ra rất nhiều tinh huyết cực kỳ quý giá, sao có thể dừng tay lúc này? Rắc, truyền đến tiếng vang đáng sợ. Cỗ quan tài thần linh táng trên 9 tầng trời rốt cục một lớp cuối cùng bị mở ra. Cái nắp quan tài rơi xuống một bên. Ngay lập tức cuồng phong gào thét. Nhật nguyệt rung chuyển, tinh hà đầy trời lay động. Chỉ trong nháy mắt này, khắp Tây Mạc giống như bị 10 vạn ngọn núi lớn đè xuống, làm cho mỗi người đều không hít thở được, đại thánh đều sinh khiếp sợ tận đáy lòng. Cỗ quan tài nhỏ chỉ dài bằng ngón cái, nhưng bên trong hỗn độn mãnh liệt, giống như đang diễn biến một thế giới mới, đang khai thiên lập địa. Quan tài đá nhìn rất nhỏ, có thể nắm trong lòng bàn tay, nhưng bên trong có càn khôn khác, liếc mắt một cái nhìn vào nó linh hồn người ta đều phải bị nuốt vào, cảm thấy rộng lớn khôn cùng như biển cả. Lúc này, không có người nào không sợ run, bao gồm cả đại thánh. Rất nhiều thánh giả không kiềm nổi quỳ sát xuống, thần hồn run rẩy, thần thức sắp sửa vỡ nát. Trong cỗ quan tài nhỏ sát khí đế và hỗn độn cùng tuôn ra, cùng nhau ép xuống Tu Di Sơn, tiến hành trấn nhiếp. Diệp Phàm chịu áp lực rất lớn lao. Cuối cùng đẩy cỗ quan tài về phía Tu Di Sơn, nhưng chỉ mới vừa động như thế, rất nhiều văn lạc nguyên thiên trực tiếp dập nát, hóa thành bụi bặm. Nên biết rằng, trong đó phần nhiều đều là thánh cốt, thần liệu, pháp khí thánh vương, các thứ, nhưng vẫn không chịu nổi lực công kích của loại dao động thần bí trong quan tài đế này. Thi thể. Đại đế. Mọi người hai đùi run rẩy, gian nan phun ra bốn chữ này. Thật sự xuất thế rồi. Cũng chỉ có thi thể đế mới có uy thế như vậy. Ầm. Rốt cục, hỗn độn tăng vọt, sát khí đế đầy trời, hoàn toàn bạo phát. Trong quan tài tuôn ra một cỗ khí tức và dao động của đại đế chân chính. Thổi quét 9 tầng trời 10 tầng đất. Chư thánh khuất phục, nơm nớp lo sợ. Ngay cả nói đều không thể nói, hết thảy quá mức rung động lòng người. Chỉ có một người hét to một tiếng, đó là Thần Tam đạo nhân, hai mắt hắn bắn ra hai tia sáng làm cho người ta sợ hãi, sau đó không kiềm nổi thì thào tự nói. Phụ thân, đúng thật là người. Người ở gần đó nghe được, Tề La, Diệp Đồng, Lão Bất Tử, mỗi người ra đầu đều run lên. Đây là cổ hoàng của Thần Tam lĩnh. Quá mức khó tin. Thần Tam công chúa cũng khiếp sợ, lẩm bẩm. Cổ hoàng. Điều này sao có thể? Không phải nói cỗ quan tài chín màu của hắn xông thẳng lên trời cao. Cỗ động thiên địa huyền hoàng, vô cùng to lớn, vắt ngang tinh hà, ngày nay như thế nào nhỏ như vậy? Người của Diệp Phàm bên này tất cả đều sợ ngây người, đây là cổ hoàng của Thần Tàm lĩnh. Thật long trời lở đất, ai mà nghĩ đến, một cỗ quan tài đã bắn lên tầng tầng sóng gió. Cổ hoàng của Thần Tàm lĩnh tuyệt đối là một nhân vật đặc thù. Chín biến vô địch trên trời dưới đất, 10 biến ngạo thị cổ kim tương lai. Năm tháng hắn thành hoàng, chỉ có thể dùng huyết huy hoàng rực rỡ để hình dung. Năm tháng hắn tại vị là hoàng thật rất xa xôi, cực kỳ dài lâu, làm cho tất cả chí tôn đều tuyệt vọng. Khó có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, được xưng là thần hoàng. Mà danh hiệu này, có ai dám dùng? Cổ hoàng của Thần Tàm lĩnh lại coi đây là tôn hiệu, quân lâm 9 tầng trời 10 tầng đất. Trong mắt Thần Tàm đạo nhân lộ tia sáng kinh người, hai tay nắm chặt, muốn xông lên phía trước. Thân Tam công chúa cũng là tràn ngập vẻ mặt kinh sợ, lời nói của nàng đã bị các đại thánh ở xa xa nghe được. Mặc dù cách xa nhau rất xa, chư thánh cũng đều sởn tóc gáy, phát lạnh khắp cả người. Đây chính là quan tài của thần hoàng, rồi lại mở ra ở trước Tu Di Sơn, thật sự là rúng động lòng người. Thần hoàng mười biến chấn nhiếp cổ kim, vạn lần không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, bắt đầu có tiếng rì rào bàn tán nhỏ, mọi người bị cổ dao động đế kia chấn nhiếp, toàn thân sợ run, mà lúc này lại biết lai lịch người này càng thêm khiếp sợ. Trên Tu Di Sơn, các La Hán, Bồ Tát, Hộ Pháp Thiên Vương, Cổ Phật đều ngẩn người, cảm giác khiếp sợ sâu sắc. Lão Tăng Ma Kha nhức đầu một trận, lúc này làm thế nào cho phải, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, quan tài đã mở ra, không thể nghịch chuyển, ai có thể tiến lên ngăn cản. Đại Khổng Tước Minh Vương cầm hàng ma sử trong tay, sắc mặt biển đổi không ngừng. Cường thế như nàng cũng kiêng kỵ tới cực điểm, cảm giác Tu Di Sơn hơn phân nửa sẽ có một trường hạo kiếp. Phụ thân, Thần Tam đạo nhân hô to, bước đi nhanh về phía trước, rất muốn tiến vào chỗ sâu trong nguyên thuật đại trận, đi đến gần quan tài đá đã mở ra, gặp lại chí tôn thái cổ kia. Diệp Phàm cũng có chút ngẩn người, không nghĩ tới dĩ nhiên là cổ hoàng của Thần Tam lĩnh, điều này hiển nhiên có chút khó giải quyết. Thần Tam công chúa tới đây tương trợ, mà con của cổ hoàng cũng ở đây, quả thực không tiện động tới thi thể này. Thế nhưng quan tài đã mở ra rồi, không thể nghịch chuyển. Hắn muốn thu tay dừng lại cũng không được, chậm một bước rồi. Rắc rắc, nguyên thiên pháp trận bộ vị trước nhất bị vỡ nát, căn bản không chịu nổi loại uy áp đó. Quan tài đã mở ra hỗn độn khí, sát khí để cùng nhau tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, phá vỡ nát hết thảy nơi này. Thế gian không có gì đáng sợ hơn so với dao động này. Mọi người thối lui ra thật xa, ai cũng phát lạnh. Diệp Phàm cũng chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Tới nước này rồi, hắn không có khả năng xoay chuyển, không có cách nào đậy lại cái nắp quan tài. Nhân vật cấp đại đế, họ cường đại không thể tưởng tượng, thế gian này không có người nào là đối thủ của họ. Mặc dù đã chết đi, lưu lại thân thể cũng không thể chống lại được. Một cổ thi thể đủ để chấn áp san bằng một kế thừa bất hủ muôn đời. Ngày thường chỉ có thể dùng quan tài che lại, bởi vì thi thể đế cũng là đại biểu cho tử vong và hủy diệt, một khi rơi vào phàm trần, chắc chắn là một hồi đại họa đáng sợ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, quan tài đế đáng sợ hơn bất cứ gì khác. Nó không thể khống chế, tương đương với một cái ma hạp, mở ra nó tương đương với mở ra máu và ngọn nguồn hỗn loạn. Diệp Phàm thử thúc động sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn và khống chế cái đỉnh đồng xanh, hy vọng có thể kéo thi thể kia trở về. Dù sao đây là tổ hoàng của Thần Tam lĩnh nhất mạch. Nếu dùng làm như binh khí có chút không ổn, cần phải người của nhất mạch này đồng ý mới được. Nhưng lúc này hắn ra tay hoàn toàn vô dụng, không thể lay động mảy may nào. Thân thể trong quan tài đế quá mức đáng sợ, dao động vô cùng tận như gợn sóng lan tràn, nhìn như mềm nhẹ, nhưng một đạo nhẹ nhất cũng chấn toàn thân xương cốt người ta đứt đoạn. Thường thường, nó thậm chí còn khủng bố hơn so với binh khí đế. Bởi vì đế binh có thể khống chế, không đạt tới cảnh giới nhất định nào đó khó có thể vận dụng, còn không thủy chung nó ở trạng thái ngủ say. Vô hại với mọi người. Vả lại, chính là đế binh có thể thúc động, tu vi bản thân không đạt tới cảnh giới đến mức tận cùng, cũng không có khả năng làm cho nó hoàn toàn sống lại, bởi vì đó là binh khí thuộc về đại đế hàm chứa lực lượng phi phàm, không ai có năng lực nắm giữ chân chính. Mà thi thể đại đế thì lại là dao động không ngừng, thủy chung tràn ngập khí tức đại biểu cho tử vong và hủy diệt, chỉ có dùng quan tài ngăn cách mới được, bằng không chính là một hồi đại tai họa. Ầm ầm. Quan tài đá mở rộng chậm rãi di chuyển đến gần Tu Di Sơn. Áp lực trời xanh đều nổ tung, chấn ra sóng gợn vô thượng hủy diệt hết thảy ngăn cản. Thần Tam đạo nhân dừng lại, mặc dù là phụ thân hắn cũng không thể tiến lên. Khi còn sống là phụ thân, sau khi chết thức hải bị hủy diệt, nếu hắn đi lên cũng giống nhau sẽ làm cho xương cốt hắn gãy nát. Cỗ quan tài nhỏ bước tới hướng Tu Di Sơn, gần như phải đè ép ở trên nó. Đúng vậy, có thể dùng từ đè xuống để hình dung. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng không có người nào dám xem thường. Ở trong lòng mọi người nó còn trầm trọng hơn so với 9 tầng trời, có thể hủy diệt hết thảy. Đây là một vị thái cổ hoàng, dao động đế lan tràn, ai có thể chống đỡ. Thực hiển nhiên, Phật lực trên Tu Di Sơn đại biểu cho thánh khiết, mà cổ quan thì đại biểu cho tử vong, Phật quang cùng khí tức người chết dày đặc kia va chạm. Hai thứ đối lập. Ở trong sóng ba đảo kinh thế, Tu Di Sơn rung chuyển như là sắp sụp đổ, cổ quan cũng đang lắc lư, bên trong sương mù sôi trào. Bị kích thích này, hai thứ đều phát sáng không còn bình thản nữa. Phật quang Tu Di Sơn chiếu rọi khắp thập phương, chiếu sáng khắp Tây Mạc. Mà cỗ quan tài nhỏ cũng có lớp lớp phù văn lấp lánh, ở bên trong một thân ảnh hình người hiển hóa ra. Quan tài để sâu không lường được, giống như một cái vực sâu, bên trong tự thành một thế giới riêng, thân ảnh kia mênh mông vô cùng, như là phải phá vỡ hư không mà ra. Ầm. Trên Tu Di Sơn Phật quang chiếu rọi, dâng lên một đạo lại một đạo Phật ảnh. Mỗi một cỗ đều cao lớn hùng vĩ, lấp trong bầu trời. Đây là pháp trận đại đế sống lại toàn diện, trận văn hoàn toàn kích hoạt, tản phát ra uy thế kinh người, ngăn cản quan tài đế tới gần. Nếu là đại thánh đi vào cũng sẽ trong khoảnh khắc bị đánh thành bột mịn. Mà lúc này, quan tài đế Ngao Du trong đó cũng không bị mảy may hao tổn, tốc độ không thay đổi, không vội không chậm tiến tới, sắp sửa ép xuống. Ầm. Tu Di Sơn dao động càng kịch liệt, đầy núi đều là văn lạc, như là từng con ly long đang uốn mình, nơi nơi đều là văn lạc này phức tạp mà lại huyền ảo. Đây là pháp trận đại đế chân chính sống lại. Chém thần nhất tiên, quả nhiên là mạnh mẽ đến mức tận cùng, cỗ quan tài nhỏ cuối cùng cũng bị ngăn trở, rung chuyển kịch liệt không thôi. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp, trong lòng rung động không hiểu, khẩn trương theo dõi hết thảy, một hồi va chạm cấp đế sắp sửa trình diễn, mỗi người đều thấp thỏm bất an, mà cũng có chút chờ mong. Cỗ quan tài nhỏ rung chuyển gần như đảo lộn lại đây, bên trong quan tài hỗn độn khí cuồn cuộn phun trào như đại dương mênh mông, thổi quét khắp nơi Tu Di Sơn. Cuối cùng, ầm một tiếng nổ vang, một sinh linh hình người từ trong quan tài bị chấn bay ra, vừa mới xuất hiện. Bốn biến đều run rẩy, năm địa vực đều kinh hoàng, thiên địa đều gào thét, đại đạo đều nằm ở dưới chân hắn. Đây là một loại hình ảnh mang tính chấn động, khiến mọi người cả đời đều khó có thể quên đi, vĩnh viễn ghi khắc trong nội tâm. Thi thể đế xuất hiện, được bao bọc trong hỗn độn mông lung mờ ảo. Chư hùng quỳ rạp trên đất, kinh sợ tới cực điểm, mỗi một tấc máu thịt đều run run, sự kính sợ phát ra từ linh hồn. Một khối thi thể đế trọn vẹn, thế gian có ai chân chính nhìn thấy qua? Không hề nghi ngờ, đây là một nam nhân hùng vĩ, đứng sừng sững ở nơi đó, bao phủ trong màn sương mù. Vô cùng vĩ ngạn, áp cho thập phương đều nứt ra, chỉ có hắn trường tồn vĩnh hằng. Không thấy rõ, rốt cuộc bộ dáng hắn như thế nào? Có đại thánh run rẩy nói. Đây là thần hoàng cái thế trong truyền thuyết sao? Mọi người đều mong chờ được nhìn thấy, nhưng cũng không thể như nguyện, màn sương mù hỗn độn này thực đặc biệt, không thể nhìn xuyên thấu. Hoàn toàn không có biện pháp nhìn thấy hình dáng hắn. Ở trong đám người chỉ có thần tàm đạo sĩ là sắc phức tạp nhất, vừa kích động, thương cảm, vừa vui sướng, bi thương, đan vào cùng một chỗ. Hắn đã xác định đây là phụ thân mình không thể nghi ngờ. Mà ngay giờ khắc này, bảy đại cấm địa sinh mệnh ở Đông Hoang đều có dị động, có người bừng tỉnh, từ trong ngủ say tỉnh lại. Thần hoàng xuất thể với thân thể đầy đủ không sức mẻ. Khác biệt với binh khí đế, cũng không cần phải hao phí đạo hạnh thúc động. Thân thể này thủy chung luôn có dao động cường đại lan tràn ra, rúng động khắp thế gian. Là hắn sao? Hắn đã trở về. Thần hoàng, một cường giả khiến người ta kính sợ. Cổ quáng thái sơ luôn tĩnh lặng, hôm nay vang lên tiếng nói, hình như có vô tận cảm khái, cũng có kiêng kỵ thật sâu, bị khí tức của thần hoàng xuất thế làm bừng tỉnh. Người nói tâm tình phức tạp. Kiếp này, chú định huy hoàng, kiếp này, chú định bi thương, kiếp này, nhất định sẽ kịch biến, muôn đời chờ đợi. Toàn bộ tập trung tới đường thời, tất nhiên phải có kết quả. Thần hoàng xuất thế, uy áp chín tầng trời. Hắn đứng sừng sững ở nơi đó, như là có sinh mệnh, thân ảnh bao bọc trong sương mù hỗn độn, tiến tới gần Tu Di Sơn, sóng gợn đầy trời ép thẳng tới ngọn núi sáng lạn. Rắc rắc, có số đế văn chất liệu trong đó giới hạn, căn bản không chịu nổi loại uy áp này, khi tới gần lập tức gãy đoạn, sau đó tan biến. Nhưng cũng chính vì vậy, Tu Di Sơn tản phát ra dao động cường đại hơn. Đây là bị kích động nổi lên. Phật lực mênh mông như hải dương sôi trào mà lên. Cả tòa Tu Di Sơn hóa thành một sinh mệnh thể thật lớn, đế trận cùng pháp khí đều chung sức đối kháng với Thái Cổ Hoàng. Đây là một loại đối đầu trung cực, đương thời có mấy người đã nhìn tận mắt. Dao động cấp đế chân chính tràn ngập trên Tu Di Sơn. Nếu không phải địa phương này rất đặc thù, cả vùng núi sớm đã trở thành tro bụi. Leng keng. Ngay ở phía sau, chiến y của thần tàm lĩnh kêu vang, phát ra tiên quang hừng hực, kịch liệt ngân vang không ngừng. Thần hoàng xuất thế. Tử khí và sát khí đế tràn ra khí cơ căn nguyên của hắn, làm cho binh khí đế theo hắn chinh chiến cả đời kia, đang trong cơn ngủ say lúc này bừng tỉnh. Nó vừa bừng tỉnh lại, trong nháy mắt hào quang chiếu rọi cổ kim, như là một đứa nhỏ bị lạc nhìn thấy cha mẹ, không ngừng kêu vang và rung chuyển kịch liệt. Tiếng leng keng không dứt bên tai, rồi chiến y của Thái Cổ Hoàng giải thể, hóa thành từng mảnh giáp trụ bay về phía thần hoàng nơi đó, không ngừng bao phủ trên người hắn. Mỗi một khối hạ xuống, sương mù hỗn độn kia liền bị đánh sơ xác một mảng. Tiên y chín màu rung động, âm thanh của nó lành lãnh, kim khí sáng bóng chói mắt, rực rỡ như ánh mặt trời chiếu xuống. Thần hoàng mặc lại chiến y, ngày xưa chín biến vô địch, mười biến nhìn xuống cổ kim, chiến y này đã từng theo hắn máu nhuộm đế lộ, tôi luyện thành thần khí vạn kiếp bất hủy. Binh khí đế sống lại, toàn bộ mặc ở trên người hắn, càng thêm khủng bố. Trong nháy mắt vọt lên luồng hào quang thứ 10,

có chăng chỉ là hai kiện binh khí đế. Chúng đều tự chủ rằng co, như là muốn tìm một đối thủ thay cho đế và hoàng cô độc, thỏa mãn tiếc nuối cuối cùng của họ. Ở vực ngoại kia, thần hoàng rất chính trực đối mặt với A-di-đà Phật Đại Đế Từ Bi. Pháp tắc lưu chuyển tràn ngập ra thần quang vô lượng, vẫn không có phát sinh quyết đấu chân chính. Chỉ là thử nghiệm đạo và pháp, giữa hai người không có vung tay đấu đá. Hai kiện binh khí đế sống lại chủ đạo hết thảy, rất là cẩn thận và thận trọng. Cuối cùng, thân thể bọn họ đều thu nhỏ lại, hóa thành chiều cao bình thường, xuất hiện lại trước đại lôi âm tự trên đỉnh Tu Di Sơn. A-di-đà Phật Đại Đế biến mất, chỉ còn lại có hàng ma sử treo lơ lửng giữa trời, về phần Xá Lợi Phật Đà cũng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Mà bên kia, tiên y khẽ ngân leng keng, như là bi thương, chung quy là không lưu giữ được hoàng của Thái Cổ, mặc dù gặp được thi thể này cũng không thay đổi được hết thảy. Mọi người kinh hãi, tới hiện tại sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều là do hai kiện đế binh tự chủ sống lại. Phật nói siêu thoát, hiểu được bỏ được, mới là người đắc đạo Phật môn. Đúng lúc này, hàng ma sử truyền ra thần thức âm. Kiện binh khí này sau khi sống lại không ngờ lại lên tiếng nói. A-di-đà Phật. Đám người lão Tăng Ma Kha tất cả đều tụng Phật hiệu, cung kính lắng nghe. Bởi vì bọn họ biết, hàng ma sử đang giảng đạo cho bọn họ. Các ngươi siêu thoát, thông hiểu rồi chứ. Buông thả đứa nhỏ kia. Hàng ma sử tiếp tục nói. Thả hắn xuống núi sao? Bất kể là Ma Kha hay Đại Khổng Tước Minh Vương cũng không có một chút lòng nghịch ý. Kiện binh khí đế này là tự tay A-di-đà Phật Đại Đế luyện chế thành, bảo hộ Phật thổ Tây Mạc, chí cường chí tôn, nhất định phải lễ kính. Buông tha, trong lòng các ngươi buông xuống hết rồi chứ? Hàng ma sử bình tĩnh hỏi. Lúc này Đại Thánh Ma Kha hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng xưng tội, không ngừng tụng Phật hiệu. Không lâu sau, có Kim Thân La Hán đưa Hoa Hoa đi ra, cho hắn xuất hiện ở trước đại lôi âm tự, chuẩn bị thả rời Tu Di Sơn. Ai cũng không nghĩ tới lại là một kết cục như thế, nhưng lại kết thúc như vậy. Keng, chiến y của Thái Cổ Hoàng run rẩy, giáp trụ giải thể, hóa thành từng đạo tiên quang rơi xuống, thi thể đế bao bọc trong màn sương mù hỗn độn, dựng thân trên đỉnh Tu Di Sơn. Thần Hoàng vĩ ngạn, oai hùng cao ngất. Từng đợt hỗn độn khí vần quanh, siêu nhiên mà lại thần bí, như là một tôn giả cái thế còn sống bệ nghệ chúng sinh. Thái Cổ Hoàng đứng sừng sững trên đỉnh Tu Di Sơn, phóng thích uy áp thiếu rất nhiều tử khí, nhưng hai kiện binh khí đế sống lại có thể chịu đựng và ngăn cách, bảo vệ lôi âm tự. Thế gian yên tĩnh lại, trong tiên y chín màu truyền ra một tiếng than nhẹ, mang theo vô tận thương cảm, nó triệu hoán đến đây quan tài chín lớp, lại lần nữa táng thần hoàng cực kỳ bi ai. Thân thể tàm hoàng chậm rãi ngã nằm xuống, được hỗn độn vây quanh chìm vào trong quan tài, từng kiện kiện kiện quan tài đá khép kín. Phòng hắn ở trong đó, bao nhiêu anh kiệt chôn vùi dưới năm tháng. Mặc cho người thần thông bằng trời cũng khó mà nghịch chuyển, một đời huy hoàng cuối cùng chỉ có lưu lại sầu não. Thần hoàng tuyệt thế kinh diễm cổ kim, nhưng như trước không có cách nào chống đỡ được năm tháng, cuối cùng phải kết thúc, khoảnh khắc sáng lạn rồi sau đó là kết thúc vĩnh viễn trong bóng tối vô tận. Quan tài chín lớp hoàn toàn khép kín, kín mít không một kẽ hở, như là một khối tảng đá, cổ sơ không ánh sáng, trở về bản chất thực bình thường, dù ném ở trong đám đất vàng không hẳn sẽ có người chú ý. Đây chính là đại đế khi còn sống. Cuối cùng cũng phải bụi về bụi, đất về đất. Phụ thân. Thần Tàm đạo nhân kêu to, lệ nóng trào ra, nắm chặt nắm tay, lao tới phía trước. Chiến y của thần Tàm tộc bắn ra một luồng tiên quang hóa thành một dải thiên hà rực rỡ nối thẳng tới bên ngoài núi, giống như một cây cầu nối thẳng lên trời, làm cho nơi này biến thành một con đường thông suốt. Nó đang tiếp dẫn người của thần Tàm nhất mạch, con của cổ hoàng, thần Tàm công chúa, tất cả đều đạp lên cầu, leo lên đỉnh Tu Di Sơn. Trên đầu Diệp Phàm treo lơ lửng cái đỉnh đồng phát ra hào quang xanh tươi đẹp, tay cầm thanh kiếm tiên ba thước, cũng đi theo lên. Trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên đi lên đỉnh Tu Di Sơn. Thần Tàm đạo nhân nước mắt tuôn rơi, ôm chầm cỗ quan tài đá, thanh âm khàn khàn người khác không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Ầm một tiếng, quan tài đá phóng lớn, chín màu sắc rực rỡ xông thẳng lên trời cao, lại phát ra màu sắc thứ 10. Nó lập tức phóng lớn dài đến trăm ngàn trượng, nhưng vẫn liên tục biến thành lớn. Từng đợt dáng mờ phun ra chìm sâu vào mi tâm của thần Tàm đạo nhân, trong mơ hồ dường như vang lên từng tràng tiếng kinh văn, cũng có một loại cảm ngộ của đại đạo vỡ nát. Thần Tàm đạo nhân lui về phía sau, thất hồn lạc phách, thì thào tự nói. Cuối cùng bỏ lỡ rồi, cuối cùng phải lên đường. Xoát, lại phát ra một mảng tiên quang, ra ngoài dự liệu của mọi người, đúng là bay về phía đầu vai của thần Tàm công chúa, nhắm ngay con khỉ nhỏ vàng óng ánh kia. Con khỉ nhỏ không cao bao nhiêu so với bàn tay, lập tức nhè răng trợn mắt, một bộ dáng sợ hãi, căng thẳng nắm lấy một túm mái tóc của thần Tàm công chúa, thụt lùi về phía sau. mọi người đều ngẩn ngơ. Con thần tàm nhỏ này mấy lần lột xác, ngày nay trở thành bộ dáng của đấu chiến thánh viên rốt cuộc có lai lịch gì? Không ngờ lại được thần hoàng coi trọng, ban cho tiên quang. Ngay cả thần tàm công chúa đều vô cùng kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn con thần viên nhỏ chớp chớp đôi mắt to trên đầu vai, làm ra vẻ mặt vô tội. Dường như nàng có chút suy nghĩ, như là nhớ tới điều gì. Đột ngột phát ra tiếng nổ kinh người, trong lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng, quan tài đá cực lớn bay lên trời, vẻ ra một luồng tiên quang rực rỡ, xé rách vòm trời bay thẳng vào chỗ sâu trong vũ trụ. Nó lựa chọn ra đi cô độc, vĩnh viễn không ngừng phiêu bạc trong vũ trụ. Đây là kết quả của cổ hoàng, cuối cùng chính là một mình nghiền ngẫm loại tịch mịch này. Quan tài chín lớp biến mất, khắp Tu Di Sơn đều yên lặng lại. Bất kể là hàng ma sử hay là thần y chín màu đều dần dần ảm đạm, chậm rãi quay về yên tĩnh. Trong mộng nhìn thấy tiên vực mở ra, thần tam đạo nhân nhìn tinh không xa xa lẩm bẩm. Mọi người không biết là hắn mộng thấy tiên lộ, hay là ước nguyện của phụ thân hắn trong trầm miên như vậy, sau khi chết nhìn thấy tiên lộ. Sư phụ, đột ngột truyền ra một tiếng kêu to, kinh động mọi người trên Tu Di Sơn đều phục hồi tinh thần lại. Bất kể là thần tam nhất mạch hay là chư thiên bồ tát, cổ Phật, tất cả đều quay đầu lại nhìn. Đó là một hòa thượng tuổi còn trẻ, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành rất có hình dáng của Phật, vành tai lớn rủ tới vai, trên đầu bóng trưởng có vết sẹo thụ giới. Không hề nghi ngờ đây là Hoa Hoa. Nhiều năm qua, hắn sớm đã trưởng thành, thoạt nhìn là một người trẻ tuổi trung thực giản dị, rất có dáng của Phật gia. Nhưng mà, hắn vừa há mồm nói ra lập tức phá hủy vẻ giản dị bên ngoài, có vẻ không ăn khớp chút nào. Sư phụ, người đã trở lại, đồ đệ bảo bối của người sắp chết đến nơi rồi. Tuy rằng vành tai lớn rủ xuống vai, dáng giản dị như Phật, nhưng vừa nói ra thật sự có một loại trái ngược với nhu hòa, khí chất và dung mạo khác nhau một trời một vực. Ngươi, không phải bị độ hóa rồi sao? Bên cạnh, hai kim thân La Hán áp giải hắn đi tới, vô cùng kinh ngạc, có điếm trợn mắt há hốc mồm. Ôi! Sư phụ! Ngài phá hủy vương đồ thống trị của ta rồi, phải chi muộn chút mấy chục năm, tất cả nữ bồ tát trên đỉnh núi này đều đã bị ta cũng chạy theo hết, để đám hòa thượng còn lại khóc ròng rồi. Một đám người cứng họng, tên này chuyển biến thật quá nhanh đi. Vừa rồi mọi người còn đánh nhau chết sống vì hắn, như thế nào tên tiểu tử mao đầu này vừa ra tới hoàn toàn biến chất. Diệp Phàm cũng trong lúc nhất thời hết biết nói gì, tiểu tử này dung mạo quả thực giống nhau như đúc cùng cổ Phật năm đó. Nếu như hắn đứng một bên giữ trầm mặc, rất có khí độ của cao tăng Phật môn. Nhưng vừa nói ra tất cả đều hỏng bét, nhất là khi hắn cười rộ lên, thấy thế nào đều là một bộ dáng đê tiện. Nói cái gì vậy hả? Bốp một tiếng. Diệp Phàm tát một cái ngay ót hắn. Tiểu đầu bóng trong, ngươi không phải bị độ hóa rồi sao? Đám người tiểu tước nhi cũng đi theo đại đạo kim quang kia lên Tu Di Sơn, từng bước tới nơi Phật môn này không có người nào ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Phàm cũng trông lại, Hoa Hoa lập tức bảo tướng trang nghiêm, bộ dáng một mặt nghiêm túc, nói: "A Di cái Như Lai kia, Hoa Hoa cái đại Phật kia, sư phụ ngồi ở trong lòng ta, rượu thịt từng chứa đầy ruột ta sao là người bọn hắn có thể độ?" Kết quả trực tiếp làm cho cái ót của hắn lại trúng thêm một cái tát. Mọi người lo lắng cố sức nghĩ cách cứu viện hắn, kết quả không nghĩ tới tiểu tử này một cọng lông tơ cũng không tổn thương, không công lo lắng một hồi, lúc này hắn lại cười với vẻ mặt gian dảo. Chúng là hắn, Bồ Tát, cũng ngồi không yên, Hoa Hoa bị độ hóa, chuyện đó đúng là bọn họ chính mắt chứng kiến, như thế nào chỉ chớp mắt đã không việc gì. Ở dưới ánh mắt nghiêm khắc của Diệp Phàm, Hoa Hoa không dám lỗ mãng, một năm một mười nói ra chân tướng. Ở trên trán của hắn chợt lóe sáng một cái, một miếng nắp sọ Phật rơi xuống, giản dị tự nhiên, mặt trên có một số vết rách và lỗ thủng, nhưng lại tản ra một loại đạo vận của Phật Đà. Tất cả người Tây Thổ đều vô cùng kinh hãi, đây khẳng định là một kiện thần khí, không phải thánh nhân lưu lại, có khí tức của đế ẩn chứa trong đó. Diệp Phàm tự nhiên hiểu được vì sao lại thể. Đây là mảnh sọ của Thích Già Ma Ni, là khi hắn ở phàm trần rèn luyện kim thân sáu trượng dư lại ở thế gian một mảnh xương sọ. Năm đó, cũng chính là miếng xương Phật này truyền thừa cho Hoa Hoa đầy bụng kinh văn. Xương đỉnh đầu của chuẩn đế ẩn trong tiên thai, cùng với hắn cô đọng thành một thể, ngoại nhân không thể dò tra, đương nhiên không thể độ hóa, tự nhiên có thể dối vượt qua kiểm tra. Diệp Phàm ngay cả độ nhân kinh đều chuẩn bị tốt, vốn tưởng rằng phải hao phí một phen tay chân, kết quả không nghĩ tới là một kết cục như thế này. Lại trực tiếp cho hắn thêm một cái tát trên ót, nhìn hắn cười đê tiện như thế nào đều cảm thấy hắn là một tên cha đảo. Một đám người Phật môn đều sa sầm mặt xuống. Càng hy vọng bọn họ mau mau xuống núi, hôm nay kết thúc như vậy thật sự không có gì đáng nói. Nhưng Hoa Hoa lại mặc kệ, vô duyên cớ vô cớ bị người trấn áp, bất kể như thế nào trong lòng đều có một cơn tức. A-di-đà Phật, là lão tăng động lòng phàm, chấp niệm quá sâu, lúc này xin bồi tội. Ma Kha mặt không chút đổi sắc nói. Hoa Hoa mang theo ý cười, trực tiếp kéo tay lão Tăng không buông, nói nhất định phải có hành động thực tế, không thể không công bị bọn họ trấn áp nhiều năm như vậy. Ngươi đã luân hồi thành công, tái hiện thế gian, là thần tích của Phật môn ta, nghiệm chứng đạo quả của A-di-đà Phật Đại Đế. Ngày nay thật sự không biết bần, tăng sao? Quên cảnh tượng 5.000 năm trước chúng ta ở bên bờ A Dục Hồ luận đạo rồi sao? Ma Kha quát lên. Hòa thượng ngươi thật ngang ngược. Bên cạnh, đám người Đông Phương Giã mặc kệ không đếm xỉa tới. Chỉ có Diệp Phàm hiểu được sao lại thế này, vốn tưởng rằng đó là cổ Phật rất hạ thấp, không hẳn thế gian đều biết tới lão. Không nghĩ tới là người quen cũ của Ma Kha. Lần này Phật môn giam cầm Hoa Hoa, liên quan đến nhân quả nhiều lắm. Ở đám người Ma Kha xem ra, Hoa Hoa chính là thần tích của Phật môn, xác minh phương cách của A-di-đà Phật chủ tu luyện, đây là một ví dụ rõ ràng nhất. Nói cái gì lung tung, đừng nói lời vô dụng. Ta chỉ biết là các ngươi trấn áp ta rất nhiều năm. Phật giảng nhân quả. Ngươi phải lấy thân hoàn trả ta 100 năm. Như vậy đi, ta muốn khai sáng một đại giáo ở Phật môn, để khai mở một phân chi của thiên đình, ngươi làm hộ pháp cho ta đi. Một tên tiểu tử đầu chọc lôi kéo một vị lão tăng, ở nơi đó cãi cọ không để yên. Quả thực khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Chư hiền Phật môn mỗi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực, cúi đầu không nói nên lời. Thật sự không muốn bị tiểu hòa thượng vô lại này quấn lấy. Đúng lúc này, trong một ngôi chùa cách đó không xa lao ra một người cao lớn, cái đầu cực lớn bóng sáng loáng. Kêu lớn, Thượng Đế A, Thiên Sư A, rốt cục giúp ta nhìn thấy một người quen. Diệp Phàm, Diệp Huynh. Huynh còn nhớ ta không? Cũng mang theo ta xuống núi đi. Không chỉ có Phật môn chúng Bồ Tát, hộ Phật Thiên Vương, cổ Phật, trao mày, chính là người ngoài cũng đều có điếm ngẩn người, như thế nào ở đất lành Phật môn lại có loại quái hòa thượng này? Diệp Phàm ngẩn ra, đây không phải là người xa lạ, đúng là Khải Đức, là cùng trường với Lý Tiểu Mạn ở nước Mỹ, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn có một thân thần thông Phật môn cao thâm. Người thân là hộ pháp Kim Cương, ngày nay thành bộ dáng gì vậy? Ma Kha khiến trách. Khải Đức không để ý tới, như là chộp được ân nhân cứu mạng, luôn miệng cầu cứu Diệp Phàm. Mang ta rời khỏi địa phương quỷ quái này đi, mỗi ngày ăn chay, dù là Thượng Đế cũng phải điên mất. Ngươi không phải bị phạt diện bích sao, như thế nào đi ra? Một vị Bồ Tát hỏi. Khải Đức được dịp tố khổ với Diệp Phàm. Ta đã có 150 năm chưa từng ăn thịt, lần trước thật vất vả mới kiếm được một miếng thịt chó, mới vừa cắn một miếng liền bị phát hiện, phạt ta diện bích 500 năm. Trời ạ, Thượng Đế à, 500 năm sau chờ ta đi ra răng đều sắp rụng hết. Thịt chó đều cắn không nhúc nhích nữa rồi. Mọi người đều có điếm trợn trừng mắt há hốc mồm. Bên ngoài Tu Di Sơn, chư thánh vực ngoại cũng đều hai mặt nhìn nhau, mọi người muốn cười, nhưng một đám Bồ Tát, cổ Phật, hộ pháp Thiên Vương lại là sắc mặt xanh mét, mặt nào mặt đó thật khó coi. Diệp Phàm không biết nói cái gì cho phải, vỗ vỗ đầu vai hắn, không biết là đang an ủi, hay là cách đối xử khi gặp lại cố nhân. Hắn oán thầm trong lòng, tên này cũng là một tên không ra gì. Hắn thoáng trầm ngâm, rồi lên tiếng với chúng tăng Tây Mạc, muốn mang Khải Đức xuống núi. Nhảy ra khỏi thế giới địa ngục trong mắt hắn này. Thân là đệ tử cửa Phật, lục căn không sạch, trục xuất xuống núi đi. Đại Khổng Tước Minh Vương sắc mặt âm trầm, phát ra một đạo Phật chỉ như vậy, một khắc cũng không muốn nhìn thấy một môn đồ như vậy. Trên Tu Di Sơn, một đám Bồ Tát, La Hán, đều giống như Tống Tiễn Ôn Thần đưa bọn họ xuống núi. Hoa Hoa nói lải nhải luôn miệng, lôi kéo tay lão Tăng Ma Kha, nói không dứt, nước miếng trong miệng bắn ra, như là 10 đời chưa từng mở miệng, nói không hết chuyện. Hắn nói văng nước miếng, kéo lão tăng đi theo, thỉnh lão rời núi đi làm hộ pháp, bồi thường cho hắn nhiều năm qua bị trấn áp đau khổ như vậy. Đại thánh Ma Kha lúc đầu còn có thể chịu được, tới sau lại, lông mi trắng không ngừng giật giật, lão hận không thể tát một cái đánh chết hắn. Tên mồm mép này cứ lải nhải không dừng lại, lão thật sự chịu hết nổi rồi. Đại sư ngươi râu đều trắng hết rồi. Đại sư ngươi giày sắp sút chỉ hết rồi. Đại sư ngươi khi còn trẻ tuổi có phải bị người chém trúng hay không? Trên cái mũi ngươi có cái sẹo lớn như miệng bát như vậy. Nghe những lời nói không bờ bến này, dù là thần cũng không chịu nổi. Lão Tăng Ma Kha muốn trực tiếp bóp chết hắn cho xong. Đi ra khỏi Tu Di Sơn, Hoa Hoa vẫn còn tiếp tục lải nhải. Vua thân thiết kéo tay lão Tăng Ma Kha, người không biết sự tình thật đúng là còn nghĩ rằng đây là một đôi anh em kết nghĩa. Ma Kha không thể nhịn được nữa, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tới cuối cùng, không biết Ma Kha là vâng theo pháp chỉ của hàng ma sử, hay là thật sự sinh ra áy náy trong lòng. Hoặc là liên quan tới kiếp trước của Hoa Hoa, cũng có thể là bị hắn lải nhải thuyết phục, nhưng lại bình tĩnh đáp ứng đi làm hộ pháp Vương Sơn Môn vài năm cho hắn. Kết quả này khiến một đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Đại sư, ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ chữa khỏi vết sẹo trên mũi ngươi. Cút, cuối cùng là chúng Bồ Tát, Cổ Phật tiễn bước một đám ôn thần, đều một trận ngơ ngác không nói gì, một hồi lâu sau mới trở về Tu Di Sơn. Vốn đám người Đông Phương Giã còn đang cân nhắc có nên hay không đánh lão tăng này cho hả giận. Lúc này nhìn thấy kết quả này cũng liền bỏ qua, mà ở địa phương này tiếp tục ra tay cũng sợ binh khí đế hàng ma sử không đáp ứng. Để nhìn xem biểu hiện của hắn như thế nào, nếu dám gây rối, chém một thân đạo hạnh của hắn. Một đám người chân chính rời đi. Thực thơm. Rời xa Tu Di Sơn, sau đó đi vào một tòa thành trì, ở trong một quán cũ của phàm nhân mở. Khải Đức tay trái cầm một cái giò heo lớn, tay phải ôm một con ngỗng nướng, giống như một con quỷ đói mới đầu thai, ăn đến quai hàm đều phình lên, miệng mép đầy dầu mỡ. Hắn ăn như gió cuốn mây tan, trên bàn chất đầy chén đĩa hỗn loạn, ngay cả xương hắn đều nuốt sạch. Mấy bàn món ăn mặn trong quán, hắn ăn hết sạch ngờ căng bụng, mới còn thỏm thèm ngẩng đầu lên. Khải Đức đầu tiên là biểu đạt một phen lòng biết ơn chân thành với Diệp Phàm, sau đó ngắm nhìn trong đám người. Lúc ở Tu Di Sơn hắn đã chú ý tới thần kỵ sĩ thời gian rất lâu, vẫn không có hỏi tới. Hắn quang quắc nói liên tu một hồi làm cho đám người Đông Phương Giã tưởng rằng là ngôn ngữ của loài chim. Sau đó khi được thần kỵ sĩ đáp lại, hắn lập tức kêu to một tiếng, rồi trực tiếp phóng vọt tới nhiệt tình ôm chầm lấy thần kỵ sĩ. Mắt của ta mù rồi. Mắt ta bị kim châm, cái gì ta cũng không thấy. Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, từng người đều rủa thầm. Thật quá đồi phong bại tục. Hai tên đại nam nhân ôm nhau thành một cục. Đương nhiên nói chính xác là hòa thượng ôm chầm lấy thần kỵ sĩ. Dùng cách nói Trung Quốc, đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ doanh tròng. Ta khổ a, nhiều năm qua như vậy, cả ngày nhìn thấy đều là người ngoài hành tinh. Rốt cục cũng gặp một đồng loại. Khải Đức một tay quệt nước mắt nước mũi. Cả người ôm sát thần kỵ sĩ. Một chút cũng không xem vị này là đại thánh. Cũng may mà thần kỵ sĩ nội liễm khí tức. Bằng không không đánh hắn rách tả tơi cũng không được. Thế giới này rất nguy hiểm. Người đầu trâu, quái chân to, quỷ tộc thi, ma nhân miêu, cái gì đều có. Còn viết cái tên Mỹ Miều là vương tộc Thái Cổ, cả ngày ăn thịt người. Còn có hòa thượng của thế giới này đều là phần tử tôn giáo cuồng nhiệt. Ta tổng cộng chạy trốn 38 lần. Đều bị bọn họ truy bắt trở về. Thiếu chút nữa thiêu đốt ta. Cho ta đi gặp A-di-đà Phật. Ta lại không quen với hắn. Khải Đức kích động thần kinh thác loạn. Nói năng lộn xộn. Ở nơi đó nói lải nhải cằn nhằn. Nói không dứt miệng. Ta là ngồi quan tài tới đây. Còn ngươi làm thế nào tới? Ta cảm thấy chúng ta đều bị Thượng Đế từ bỏ. Ta luôn có một ước vọng. Trở lại địa cầu sau đó đi đầu nhập vào tác đán quỷ Sa Tăng cùng nhau tấn công Thượng Đế. Thần kỵ sĩ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, cũng hết biết nói gì, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ đầu vai hắn, nói. Tâm linh bị tổn thương cần thời gian để điều dưỡng. Ngươi có ý gì? Ta không phải bệnh tâm thần, đám hòa thượng kia mới đúng. Khải Đức bất mãn la to. Một đám người cười nghiêng ngả. Thân Tam Công Chúa ở trên Tu Di Sơn biết được hướng đi của đấu chiến thắng Phật, nhưng chung quy là chưa từng tìm được chứng cứ thắng Phật bị độ hóa. Trong lòng không cam lòng dẫn người rời đi. Lão Bất Tử, Lão Mù, Đồ Thiên, cũng hiệp cùng Thôn Thiên Quân rời đi. Mà Cơ Gia Nhân, Yêu Nguyệt Không, Đại Hạ Hoàng Tử, cũng giống nhau nhích người ra đi. Diệp Phàm đưa tiễn, biểu đạt lòng cảm tạ chân thành. Đội ngũ thiên đình vẫn chưa toàn bộ rút lui khỏi Tây Thổ, mà thật sự tính toán mọc rễ nảy mầm ở nơi này. Đương nhiên đây chỉ có thể xem là một chi nhánh. Muốn giao cho Hoa Hoa quản lý. Chi nhánh Phật Giáo Thiên Đình. Đây là cái tên do Hoa Hoa vừa cười đê tiện vừa đặt. Có thể tưởng tượng, Ma Kha nghe nói sắc mặt xa sầm xuống cỡ nào. Nhưng nói tóm lại, an nguy của Hoa Hoa hắn hẳn là không có vấn đề. Bồ Tát, cổ Phật khắp Tây Mạc đều đang đợi tiềm thức của hắn thức tỉnh, để chứng minh có kiếp trước, kiếp sau. Khải Đức gia nhập thiên đình vô điều kiện. Mới đầu khi hắn nghe nói vẫn như cũ bắt hắn làm kim cương hộ pháp chú đóng ở Tây Mạc, thiếu chút nữa hắn té lộn nhào trên mặt đất. Đánh chết ta cũng không làm hòa thượng. Rượu thịt đầy ruột. Không cần giữ thanh quy giới luật kia. Hoa Hoa cực lực giữ lại, bảo hắn làm hộ pháp thiên vương. Cuối cùng, Khải Đức thực không nghĩa khí bỏ qua Thượng Đế, từ bỏ tát đán, đảm đương làm một hộ pháp thiên vương của thiên đình. Thần kỵ sĩ rời đi như một chiếc thuyền đơn độc, đi về hướng biển rộng mênh mông, hắn quyết định đi vực ngoại để tìm ra con đường của mình. Thiên Chi Thôn ở vực ngoại không thể tìm được. Người của thiên đình như Tề La, Song Hoàng Máu Bạc, rất nhiều người đều lưu tại Tây Mạc. Tạm thời cho thiên đình cắm rễ ở nơi này. Về phần Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên và một số người thì lựa chọn đi du lịch thiên hạ. Ở thời kỳ đại thế sắp đến này trên mặt đất có rất nhiều điều phấn khích. Đương nhiên, mọi người đã ước định với nhau, sẽ không lâu lắm, trong vài năm tới sẽ cùng nhau vượt qua tinh vực, rời khỏi Bắc Đẩu. Bởi vì bọn họ biết rằng một khi con đường thành tiên mở ra, nơi này tất nhiên sẽ đánh nhau trời sụp đất nứt. Tới thời điểm đó, dù là thánh giả đều dễ dàng ngã xuống. Sau một chầu say sưa, mọi người đều ra đi. Một trận chiến này, thiên đỉnh uy danh hiến hách. Ở trong mắt Kim Ô tộc, Cổ tộc, Diệp Phàm cũng đã tạo ra hung danh độc nhất vô nhị, một lần vận dụng tới mấy kiện binh khí đế, chấn nhiếp thiên hạ, thế gian đều run rẩy. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, mấy nhà xuất động binh khí đế đã cột vào trên một chiếc chiến xa, ngay sau hễ động tới một nhà, có thể sẽ dẫn tới mấy kiện binh khí đế đồng loạt công tới, ai dám tranh phong cùng. Năm địa vực huyên náo ầm ĩ, các nơi đều bàn tán xôn xao, nhiều ngày qua tất cả đều bàn về chuyện Diệp Phàm đại chiến Tu Di Sơn, trở thành đề tài tiêu điểm chính trên đời. Diệp Phàm một mình đi lại ở Tây Mạc, lưng đeo kiếm tiên, tay áo phất phơ, tâm tình buông lỏng, một thân áo xanh siêu nhiên xuất trần, không còn có một tia sát khí. Hắn đi tới bên bờ A Dục Hồ, đứng lặng một thời gian rất lâu, rồi sau đó đi khắp các chùa chiền Tây Mạc. Cuối cùng một lần nữa đi tới Lan Đà Tự. Thí chủ đã đến rồi. Đây là một lão tăng lông mi bạc trắng, dường như sớm đã dự đoán được hắn sẽ tới đây. Lan Đà Tự là một ngôi chùa cổ rộng rãi, kiến trúc phản chiếu dưới ánh nắng chiều thành một màu vàng lóng lánh. Từng ngôi chùa cổ trang nghiêm càng có vẻ thần thánh. Tây Mạc có mấy ngôi chùa cổ nổi danh nhất là Lan Đà Tự, Thần Hà Tự, Huyền Không Tự, tất cả đều có kế thừa Phật giáo bất hủ. Đương nhiên khẳng định là Đại Lôi Âm Tự đứng đầu. Ngày xưa, Diệp Phàm từng đại chiến ở chỗ này, dùng lực chống mấy vị thần tăng, chỉ vì để nhìn thấy An Diệu Y, để nàng được tự do. Hôm nay, hắn tới lại nơi đây lão tăng trong chùa đương nhiên không quên, miệng tụng A-di-đà Phật, mới hắn đi vào. Trận chiến ấy, cuối cùng hai bên cũng chưa đến mức đánh nhau sống chết, kết cục giải hòa thu tay. Vì vậy chưa nói tới cửu hay oán. Chỉ có điều là lần này một trận chiến ở Tu Di Sơn làm cho người trong Phật môn ít nhiều có khúc mắc. Diệp Phàm đi khắp Tây Mạc, biết An Diệu Y vẫn còn lựa chọn ở địa phương này bế quan tu luyện, vì thế hắn đến đây muốn gặp mặt nàng. Bồ Tát bế quan mấy chục năm nay chưa từng xuất quan. Có lẽ cần thời gian 100 năm mới có thể xuất hiện. Một vị thần tăng nói, 9 tầng thạch tháp vẫn như trước, An Diệu Y tự phong ấn mình ở trong đó. Tìm hiểu chí lý, tu đạo quả của mình. Nàng có nói điều gì không? Diệp Phàm hỏi. Có. Thánh Tăng gật đầu, nói ra một câu. Gặp lại không bằng hoài niệm. Những lời này vừa nói ra, làm cho thân thể Diệp Phàm chấn động một cái. Hắn ngơ ngác sững sờ, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào thạch tháp bịt kín, muốn xông vào. Đây là một tòa thánh tháp, không biết là đại thánh lưu lại từ niên đại nào. Nó có thể giam giữ khổ tăng, cũng có thể tự phong ấn chấn áp bản thân mình. Nếu cố tình cưỡng ép mở ra hơn phân nửa sẽ hủy diệt thạch tháp, mà còn làm thương tổn đến người ở bên trong. Duyên hồng trần đã đứt, trên con đường thành tiên gặp lại. Lão Tăng đưa cho Diệp Phàm một tờ thư, ngoại trừ câu nói trước đó còn có một câu như vậy. Diệp Phàm đứng ở nơi này không nhúc nhích, khó có thể nói ra một câu, lẳng lặng than nhẹ một tiếng. Hắn đi vòng quanh tháp, rõ ràng cảm nhận được một loại suy nghĩ, cầm trong tay tờ thư, trong lòng hiện lên đủ loại chuyện cũ. Vì sao lại nói, duyên hồng trần đã đứt, là vì cơ tử nguyệt, hay là biết hắn có các ràng buộc khác, hoặc là nhìn không thấy tương lai. An Diệu Y là một nữ nhân phi phàm, suy nghĩ, tư tưởng, quyết đoán đều ngoài dự liệu của mọi người, làm cho lòng người buồn bã, chua xót. Gặp lại không bằng hoài niệm, khoảng cách có tốt đẹp, có mông lung, thực như gần nhau trong gang tấc, có lẽ chỉ còn lại bình thường, quay về bình thản. Đây là An Diệu Y muốn hắn vĩnh viễn nhớ nàng hay sao? Lưu lại mặt tốt mặt đẹp nhất, khắc dấu sâu nhất trong trái tim. Gặp lại nồng nhiệt nóng cháy, trong khoảnh khắc đẹp nhất, khoảnh khắc sáng lạn nhất, sau đó xoay người rời đi, cùng nhung nhớ trong cõi hồng trần. Diệp Phàm nói không ra lời, một câu gặp lại không bằng hoài niệm, khiến trong lòng hắn trống rỗng, đi lại trong chùa cổ khó có thể tự bình ổn nỗi lòng mình. Thí chủ, ta nghĩ mấu chốt nhất chính là hai câu sau. Một chú tiểu chừng 16-17 tuổi lên tiếng. Hiển nhiên, thân phận hắn không tầm thường, bằng không cũng sẽ không biết nội dung trong tờ thư, càng không thể đi theo bên cạnh một vị thần tăng. Lão Tăng trừng mắt nhìn hắn một cái, không cho hắn nói lung tung. Phật giả, dạy giải thoát cho người, không nói dối, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Chú tiểu nói. Diệp Phàm ngẩn ra, thấy chú tiểu này tuệ căn trời sinh, tương lai hắn nhất định tài giỏi cao chót vót. Không phải kẻ tầm thường, sớm muộn gì cũng có một ngày nhảy vượt lên trời cao. Hắn gật đầu chậm rãi bình tĩnh lại, sao hắn không biết một câu cuối cùng mới là trọng điểm, cũng hiểu được ý câu đó. Duyên hồng trần đã đứt, gặp lại trên con đường thành tiên. Trên con đường hồng trần mặc hắn đi, cưới vợ sống chết, dưỡng dục, báo ân, chỉ ước hẹn ở tiên lộ, khi đó gặp lại cùng nắm tay nhau đi tới, cùng chung đường, sinh tử không rời. Diệp Phàm yên lặng đi lại, vòng quanh thạch tháp hết vòng này tới vòng khác, sau đó cất bước đi về phương xa. Một ngày này hắn đơn độc lui tới dưới trời chiều. Một mình đi trên bờ A Dục Hồ, một người đi lại trên vùng rất cao. Phàm là địa phương hai người từng lưu lại dấu chân, hắn đều một mình đi tới một lần, đủ loại hình ảnh ngày xưa hiện lên trong lòng. Cuối cùng, Diệp Phàm trở lại Lan Đà Tự, đứng một ngày một đêm bên thạch tháp, vẫn không thấy An Diệu Y, hắn chậm rãi xoay người, cất bước rời đi. Trước khi rời đi, Lão Tăng nói cho hắn biết, An Diệu Y tìm hiểu đạo trong mộng. Quay đầu lại từ xa nhìn thấy một đóa hoa quá khứ. Dương mắt nhìn tới trước một đóa hoa tương lai nở rộ. Mưa hoa bay đầy trời. Ta là hộ đạo của nàng, chỉ có một đóa hoa kiếp này không điêu linh. Vĩnh viễn nở rộ trong sáng. Diệp Phàm nói, tín niệm vô địch 10 phần, rồi rất nhanh rời đi. Hắn không còn buồn bã, không còn trống vắng. Trong lòng chỉ còn lại có một tín niệm, nếu vô địch đương thời thì có cái gì đáng sợ, hết thảy đều phải dập nát dưới nắm tay. Diệp Phàm cất bước, Nhật Nguyệt núi sông chạy ngược, Tây Mạc rất nhanh chạy lui. Hắn đi vào Bắc Nguyên, sau đó tiếp tục một đường lên hướng Bắc, đi vào một vùng băng nguyên rộng lớn. Đồ Phi, ta đã đến cứu ngươi đây.